Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hai nhân viên cứu hộ đã lên du thuyền. Lão Bạch bước nhanh về phía trước. Ngài tưởng và cô Lăng sẽ không sao chứ? Cô Lăng bị chuột rút, ngài tưởng bảo chúng tôi lên trước. Hứa Tỉnh Thâm vẫn nhìn về phía xa ngoài khơi. Nếu cô Lăng thiếu chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sao Tưởng Viễn Chu không để nhân viên cứu hộ nhanh chóng đưa cô vào bờ chứ? Du thuyền cách chỗ bọn họ khá xa, căn bản là Hứa Tỉnh Thâm không thể nghe được bọn họ đang nói cái gì. Tưởng Viễn Chu nắm lấy sợi dây trên phao cứu sinh, cả người Lăng Thời Ngâm nhanh chóng tê cứng. Anh Viễn Chu, nếu như anh thích chị Hứa, vì sao không đưa chị ấy về nhà ra mắt? Người là do anh chọn, không cần ai phải lên tiếng đồng ý hay không. Lăng Thời Ngâm hiểu được ý trong lời nói của Tưởng Viễn Chu. Người mà anh chọn và Tưởng Đông Đình chọn không cùng là một người, mà anh lại chỉ muốn duy nhất một người. Em nghĩ anh nên từ từ nói chuyện với bác Tưởng, dù sao hai người cũng là cha con. Hơn nữa, chị Hứa lại bị kẹt ở giữa như vậy. Cánh tay thon dài của Tưởng Viễn Chu xải qua mặt nước, Lăng Thời Ngâm dễ dàng được anh kéo đi, không có vẻ như là gặp khó khăn. Lăng Thời Ngâm ngẩn ngơ nhìn cánh tay anh, bắp thịt rắn chắc, làn da màu đồng đầy gợi cảm. Người đàn ông ngẩng đầu lên, thấy Hứa Tỉnh Thâm đang vẫy tay trước mặt anh. Lăng Thời Ngâm ôm chặt phao cứu sinh trước người. Anh Viễn Chu, lần này chúng ta ra ngoài có thể nói là do dì nhỏ an bài, chúng ta đừng để dì phải khó xử. Tưởng Viễn Chu ngừng lại, kéo Lăng Thời Ngâm đến trước mặt mình. Thế nào gọi là khó xử? Kỳ thực tính tình dì nhỏ rất tốt, có một số việc dì không làm được, nhưng bác Tưởng cũng bắt dì phải ra mặt, không phải vì chúng ta không thể từ chối dì sao? Lần này dì đi theo chính là muốn thấy chúng ta gần gũi nhau. Vậy theo em thì phải làm sao? Lăng Thời Ngâm bị ngâm dưới làn nước lạnh quá lâu nên cắn chặt răng, cố sức nói tiếp. Anh đừng vội từ chối ngay, càng cứng rắn càng ngược lại không tốt. Em sẽ nói với ba là em không có tình cảm với anh, tính tình chúng ta không hợp nhau. Em tin ba mẹ cũng sẽ không miễn cưỡng ép buộc em. Tưởng Viễn Chu nghe lời Lăng Thời Ngâm nói vậy, ngược lại liền cảm thấy cô cũng không giống với những người khác. Được. Vấn đề mấu chốt là em là con gái, cũng không nên bị người khác cự tuyệt. Tưởng Viễn Chu kéo phao cấp cứu qua. Lên đi, em sắp bị chết cóng rồi. Đến trước du thuyền, mọi người cùng nhau ra sức kéo Lăng Thời Ngâm lên. Tưởng Thủy Vân mang một chiếc khăn lông đến, trùm lên người cô gái. Lăng Thời Ngâm lạnh đến nỗi, nói không ra hơi nữa, cả người run bần bật. Tưởng Thủy Vân vội vàng giục. Mau đi tắm nước nóng đi. Hứa Tỉnh Thâm thấy Tưởng Viễn Chu vẫn chưa có ý định muốn lên, người đàn ông nháy mắt với cô. Chờ anh đi một vòng nữa sẽ trở lại. Anh cẩn thận một chút. Tưởng Viễn Chu gật đầu, lần nữa lặn xuống đáy biển. Trên mặt biển bắt đầu xuất hiện những đợt sóng liên tục va vào mạn thuyền. Tưởng Thủy Vân không khỏi lo lắng. Viễn Chu sẽ không sao chứ? Cô Tưởng yên tâm, anh ấy nhất định sẽ không có việc gì. Hứa Tỉnh Thâm ngược lại không hề khẩn trương, im lặng đứng đợi anh trên boong thuyền. Tưởng Tùy Vân đứng đó, cảm nhận từng đợt gió lạnh rít qua không ngừng. Không phải là sắp có bão đây chứ? Chỉ là gió nổi lên thôi. Trong mắt Tưởng Tùy Vân, Tưởng Viễn Chu vẫn là một đứa nhỏ. Cả đời bà không xuất giá cũng chỉ vì dồn hết tuổi xuân và tâm tư để nuôi dạy anh. Hứa Tỉnh Thâm thấy bà lo lắng liền mở miệng trấn an nói. Cô bình tĩnh đi, sẽ không có chuyện gì đâu mà. Viễn Chu trước giờ chưa từng tới đây. Dì nhỏ. Lăng Thời Ngâm đã thay quần áo xong, vội vã đi tới chỗ hai người. Bên dưới nước lạnh nên thấu xương, hơn nữa dòng chảy rất mạnh, hay là gọi anh Viễn Chu lên đi. Đúng vậy. Tưởng Tùy Vân nghe thế càng lo lắng hơn. Lão Bạch, cậu mau đi tìm Viễn Chu, bảo nó lên đi. Hứa Tỉnh Thâm chống tay trên lan can, nét mặt bình thản. Cô lớn lên ở Đông Thành, hầu như chưa từng đi quá xa nơi đó. Cảnh sắc ở đây đẹp như vậy khiến cô có chút bồi hồi. Mọi người không cần nóng vội, chắc anh ấy cũng sắp lên rồi. Hứa tiểu thư chẳng lẽ không sốt ruột sao? Tưởng Tùy Vân khẽ hỏi. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Không, vì sao? Anh ấy không gì là không làm được, kể cả lên trời xuống biển. Lăng Thời Ngâm bật cười. Hóa ra là vì chị Hứa quá thần tượng anh Viễn Chu. Đúng vậy, tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy đã nhiều lần chứng tỏ cho tôi thấy bản lĩnh của mình. Tưởng Tùy Vân nghe vậy thì bớt căng thẳng hẳn. Cô nói đúng, ra ngoài vui chơi cũng không nên quá căng thẳng làm gì. Lúc Tưởng Viễn Chu ngoi lên khỏi mặt nước, ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net